Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, Thượng Vị. Trong thành, ban đêm đường hầm, Lý huynh đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiêu Kiếm Phi nhìn Lý Mục, thần sắc phức tạp, Lý Mục nói, trước đưa ngươi ra khỏi thành đi. Tiêu Kiếm Phi vừa nghe Lý Mục ý này. Nếu như chỉ là hắn một mình, lại vẫn có lưu lại nơi này liệt diễm thành bên trong dự định. Không khỏi bị Lý Mục loại này can đảm cùng khí phách rung động. Người trẻ tuổi này, hắn thật sự không có gì lo sợ sao? Ra khỏi thành không dễ dàng a. Bây giờ Du Long quân tất nhiên là đặc cấp đề phòng. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết một ít ẩn núp con đường. Có thể thử một lần. Tiêu Kiếm Phi trong lòng suy tư ra khỏi thành cách. Bất kể như thế nào, trước tiên đem Lý Mục từ liệt diễm thành bên trong mang đi ra ngoài. Không muốn tái tạo sát nghiệp. Bằng không, dù cho bọn họ đúng là bị oan uổng. Như vậy tiếp tục giết. Trên người tội danh cũng rửa không sạch. Ra khỏi thành trực tiếp đi tựu được rồi. Muốn cái gì bí mật con đường. Lý Mục đỡ Tiêu Kiếm Phi bả vai, nghênh ngang cất bước ở liệt diễm thành đã giới nghiêm trên đường phố. Lui tới binh lính tuần tra, dù cho là cùng hai người bọn họ gặp thoáng qua, đều không thể phát hiện bọn họ. Trong đó không thiếu một ít Du Long quân bên trong tỷ tướng cấp cao thủ. Tiêu Kiếm Phi khó có thể tin nhìn Lý Mục, hai người một đường đến một đoạn tương đối vắng vẻ tường thành trước mặt. Lý Mục đưa tay ra nhẹ nhàng theo ở trên tường thành. Từng đạo màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng lập lòe. Sau đó được xưng là đủ để phòng ngự đạo cảnh cường giả hộ thành trận pháp. Giống như là bị tan rã pha lê một dạng, mở ra một đạo hình bầu dục chỗ hồng. Lý Mục mang theo Tiêu Kiếm Phi lướt qua chỗ hồng, vượt qua tường thành, không trở ngại chút nào rời đi liệt diễm thành. Tiêu Kiếm Phi bị Lý Mục loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sợ ngây người. Ngươi, chẳng lẽ còn là một cái trận sư hay sao? Hắn bất khả tư nghị hỏi. Chỉ có trận sư mới có loại thủ đoạn này. Thần không biết quỷ không hay. Ở không kinh động Du Long quân tình huống hạ, mở ra liệt diễm thành trận pháp bảo vệ. Hơn nữa còn nhất định phải cấp 10 tả hữu thánh trận sư. Mới có thể làm được. Một loại trận sư như vậy tiếp cận hộ thành trận pháp, căn bản là ở chịu chết. Lý Mục ở cự ly liệt diễm thành bên ngoài mấy chục dặm trong hoang dã ngừng lại. Gió đêm lạnh giá, cự ly mùa lạnh càng gần, nhiệt độ đã dần dần hàn lạnh xuống. Hắn không hề trả lời Tiêu Kiếm Phi nghi vấn, mà là hỏi hắn, nói, nghĩ được chưa? Tiếp đó muốn đi nơi nào? Tiêu Kiếm Phi sắc mặt hơi có mờ mịt. Hắn là một cái ưu tú thám báo không giả. Đã từng cũng hoàn thành quá rất nhiều vượt mọi khó khăn gian khổ nhiệm vụ. Bằng không, không có thể trở thành bạch ngân cấp thám báo tiểu đội trưởng. Nhưng lần này tình huống, cùng hắn trước đây gặp tất cả vấn đề khó đều không giống nhau. Là cùng hắn cho tới nay liều mạng hiệu lực. Dù cho là tan xương nát thịt cũng muốn bảo vệ quân bộ là địch. Tín niệm trong lòng hành hạ hắn, để hắn trong khoảng thời gian ngắn, tâm loạn như ma, căn bản không biết nên làm sao chuẩn bị. Đương nhiên nghĩ rửa sạch trên người oan khuất, ô danh. Nhưng, còn nói gì tới dễ dàng a? Lý Mục đổi một cái đề tài. Nói, người biết cái gì gọi là làm thành thần sao? Tiêu Kiếm Phi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hỗn độn thế giới nhân tộc cường giả, chia làm bất đồng lưu phái. Quân đội là lớn nhất một phương, như một cái khổng lồ đế quốc, một cái nghiêm mật vận chuyển cơ khí một dạng, mà liều mạng tập hợp thành này cái máy linh kiện cùng đinh ốc. Là quân đội, cũng có tông môn truyền thừa, gia tộc chờ chút, trong truyền thuyết. Nhân tộc là có một nhánh thần minh lực lượng, nhưng Tiêu Kiếm Phi cấp bậc này còn tiếp xúc không tới. Lôi Tàng tự xưng thành thần, cho tới nguyên do, ở nhà giam bên trong cũng nói qua. Tiêu Kiếm Phi nghe được một ít, nhưng cho tới thành thần phía sau sẽ làm sao? Hắn cũng không biết. Lý Mục nói, nếu như để ngươi một cái người đi về nhà tiếp vợ và con gái ngươi, ngươi làm đạo sao? Tiêu Kiếm Phi cúi đầu suy tư chốc lát, nói, này, cũng có thể. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt cuồng biến, nói, ngươi là nói, quân bộ sẽ đối với gia nhân của ta động thủ. Chuyện này không có khả năng lắm đi, nhiều nhất cũng chỉ là giam cầm các nàng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Phương diện này quân quy tắc, ta hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Lý Mục nói, nếu như là Lôi Tàng động thủ đây, Lôi Tàng không là chết sao? Tiêu Kiếm Phi theo bản năng mà đạo. Nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, trợn to hai mắt nhìn Lý Mục, nói, lẽ nào Lôi Tàng còn chưa có chết? Không thể nào, hắn rõ ràng đã, cơ thể hắn cũng sớm đã hủy diệt, chỉ có một tia chân linh ký thác trên phong thần bảng, bất diệt chân linh có thể không giết được hắn. Lý Mục nhìn phía xa bóng đêm mịt mờ, vẻ mặt nghiêm túc, nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng đối với ngươi mà nói, không chịu đựng nổi tiền đặt cuộc này đánh đổi, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi trở về đi thôi, đem vợ và con gái ngươi đều tiếp đi ra sắp xếp cẩn thận. Tiêu Kiếm Phi một hồi tựu nóng nảy, tốt, ta lần này trở về, bất quá, thời gian sợ là không còn kịp rồi. Hắn độc thân xuyên qua hoang dã, không quản như thế nào đi nữa ngày tiếp nối đêm, cũng không thể so với quân đội càng nhanh hơn. Bây giờ hắn đã là mang tội thân, căn bản không cách nào lợi dụng các bên trong tòa thành lớn truyền tống trận. Lý Mục đánh cái huýt sáo, một đạo màu đen thiểm điện từ trên hoang dã nhanh chóng mà tới. Là Hắc Long Mã, Lý Mục ở đi sông thành chủ phủ trước, cũng đã đem Hắc Long Mã dẫn tới Liệt Diễm thành ở ngoài. Cưỡi nó đi, sáng mai trước, ngươi liền có thể lấy đến. Cướp ở quân đội trước hành động, bất quá, chính mình cẩn thận, quân bộ nhất định sẽ có hành động. Ngươi là thám báo xuất thân, cụ thể làm thế nào? Nhìn chính ngươi, Lý Mục nói. Tiêu Kiếm Phi một mặt cảm kích nhìn Lý Mục. Nguyên lai người trẻ tuổi này đã sớm vì hắn sắp xếp xong xuôi tất cả. Cảm tạ, Tiêu Kiếm Phi vô cùng cung kính hướng về Lý Mục cúi đầu. Cẩn thận tính ra, Lý Mục cùng mình cũng bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi. Vẫn luôn là chính mình ở liên lụy Lý Mục. Vẫn luôn là Lý Mục ở cứu mình. Cái cảm giác này đúng là rất tồi tệ a. Lý Mục chịu này cúi đầu. Tiêu Kiếm Phi nhấc đầu, bản muốn hỏi một câu, Lý Mục đón lấy có tính toán gì? Nghĩ muốn khuyên Lý Mục không muốn lại khai sát giới, nhưng nghĩ đến chính mình cũng căn bản tả hữu không được Lý Mục ý nghĩ. Hơn nữa hắn ý nghĩ của chính mình cũng bất định tựu đúng, liền lại bái một cái, nhún người nhảy lên Hắc Long Mã, thiểm điện một loại mà đi. Lý Mục nhìn Tiêu Kiếm Phi bóng lưng biến mất, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiêu Kiếm Phi là một cái quân nhân đúng nghĩa. Hắn càng dãy dụa, tự thuyết minh trong lòng của hắn. Quân pháp cùng kỷ luật phân lượng, cũng càng để Lý Mục thưởng thức cùng coi trọng. Nếu như sở hữu nhân tộc quân đội quan quân, đều có như vậy phẩm chất, cái kia hỗn độn bên trong chiến trường, nhân tộc đối mặt cục diện, nhất định sẽ phi thường thuận lợi cùng cường thế đi. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, Lý Mục đều hy vọng Tiêu Kiếm Phi có thể sống sót, có thể trưởng thành, trở thành quân bên trong cao tầng. Nếu như có từng tia có thể nói, Lý Mục đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Tiêu Kiếm Phi thượng vị. Tưởng Thúc Thúc có ý tứ là nói, Lý Mục trốn, Diệp Anh khó có thể tin nói. Nghe xong Tưởng Bộ Bình tự thuật, Diệp Anh cảm giác mình đơn giản là đang nghe câu chuyện truyền kỳ một dạng. Có thể từ Liệt Diễm thành trong phủ thành chủ xông đi ra người, không thể không có. Có thể nháy mắt thuấn sát hai đại thần huyền người cũng không phải không có. Nhưng ở Diệp gia mỹ nữ trong ấn tượng, Lý Mục không phải là có loại năng lực này người a. Tưởng Bộ Bình cười khổ nói, quân bộ tờ trình, tin tưởng các ngươi Diệp gia cũng có thể nhìn thấy. Không tin, có thể đi nhìn tờ trình. Hích, ta không phải ý này. Tưởng Thúc Thúc không nên hiểu lầm. Diệp Anh liền vội vàng giải thích. Nàng không tiếc trêu đến đại tỷ nổi giận. Cuối cùng đáp ứng rồi đại tỷ tất cả điều kiện, mới đổi đến đạo thành chủ phủ, muốn gặp Lý Mục cuối cùng một mặt. Quyết định chủ ý là dù cho không cách nào cứu ra Lý Mục, cũng nghĩ ở trước mặt nghe một chút Lý Mục trong miệng chân tướng. Ngày sau có cơ hội, vì là Lý Mục bình oan giải tội, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cần thiết, ở tại chỗ ngẩn ngơ. Diệp Anh nhìn về phía cùng tới trước đại tỷ, Diệp Hòa trên mặt cũng không có cách nào che giấu kinh ngạc. Lý Mục biểu hiện lại một lần nữa để vị này Diệp gia thiên kiêu con gái cảm thấy kinh ngạc. Đến rồi hiện tại, nói thật, Diệp Hòa cũng bắt đầu tò mò, có một loại nghĩ muốn ở trước mặt gặp một lần Lý Mục kích động. Rốt cuộc là một hạng người gì? Có thể để có băng sơn mỹ nhân danh xưng muội muội ở trong thời gian ngắn ngủi giống như này lo lắng. Mà lại là một cái dạng gì trẻ tuổi người. Dĩ nhiên có thể để Tưởng Bộ Bình loại này nhân vật đời trước như vậy đau đầu. Lôi tàng xuất thân, Diệp Hòa biết, tuy rằng nàng cũng hết sức khinh thường lôi tàng đối nhân xử thế phẩm chật. Nhưng cũng đối với người này khá là kiêng kỵ, dù sao cũng là gần 10 năm tới nay. Lôi đạo một mạch thu một vị duy nhất đệ tử, kết quả nhưng không hề phản kháng dãy dụa lực lượng địa ngã đến rồi Lý Mục trong tay. Diệp Hòa có một loại dự cảm, không tốn thời gian dài thời gian, chỉ sợ là cả người tộc đều sẽ biết Lý Mục danh tự này. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, cùng quân đội là địch, quyết định hắn dù cho là lại sáng chói tinh thần cũng sẽ như sao chổi một loại ngã xuống. Ai? Tưởng Bộ Bình biến sắc, nhìn về phía xa xa vách tường bên một thân cây, khẽ quát, lăn ra đây. Không có động tĩnh, Tưởng Bộ Bình lạnh rên một tiếng, chính phải ra tay. Ai ai ai, chờ một chút, Tưởng Thúc Thúc, là ta, khà khà. Một bóng người từ tán cây bên trong nhảy ra, khoát tay lia lịa, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Kinh Tâm, tiểu tử ngươi làm sao? Tưởng Bộ Bình biểu hiện trên mặt ngạc nhiên, lập tức lại phản ứng lại, nói, ngươi cũng là vì cái kia Lý Mục mà đến. Khà khà, không hổ là lửa diễm thần trưởng Tưởng Thúc Thúc. Khà khà, một hồi tựu đem tiểu chất ý đồ đến cho thấy rõ đến rồi. Lâm Kinh Tâm xoa xoa mình tóc bạc, cười hắc hắc. Tưởng Bộ Bình khí đạo, cái gì lửa diễm thần trường, đêm nay nhưng là mất hết người, bị ngươi bằng hữu kia, một trưởng băng phong, bị nội thương, già rồi, sau đó đều không dám ở lấy thần trưởng tự xưng, này thiên hạ còn là những người tuổi trẻ các ngươi a. Lâm Kinh Tâm nghe được, Tưởng Thúc Thúc trong lòng tức giận, vội vàng nói, khà khà. Đây còn không phải là Tưởng Thúc Thúc ngươi hạ thủ lưu tình. Bằng không, một trường tửu đem Lý Mục đánh nát. Tưởng Bộ Bình tức giận nói, Lâm An làm việc như thế nào? Còn không có mang ngươi đi. Được rồi, lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe được. Lý Mục không có chuyện gì. Ngươi mau cút đi, ta người thành chủ này phủ bị các ngươi này bầy tuổi trẻ tiểu bối. Xem là địa phương nào. Tùy uy tiện tự lẻn vào, quay đầu lại tìm ngươi tam thúc tính sổ. Lâm Kinh Tâm vội vã chắp tay. Được rồi, tam thúc, cái kia ta lăn, ha ha ha, hắn tới cũng không chậm. Tưởng Bộ Bình cùng Diệp Anh nói chuyện, hắn đều nghe được, vừa nãy nguyên bản nghĩ muốn lén lút trốn. Kết quả bị Tưởng Bộ Bình phát hiện, lúc này hoàn toàn chính là mượn sườn núi xuống lừa. Mau mau xoay người muốn đi. Tưởng Bộ Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì, quát lên, đứng lại. Lâm Kinh Tâm cười khổ quay đầu lại, Tưởng thúc thúc, ngài còn có gì phân phó, cho ta suốt đêm cút khỏi Liệt Diễm Thành, mùa lạnh đến trước khi tới, không muốn trở lại, trong trạm dịch sự tình, ngươi cũng không muốn truy xét nữa, ít nhất ở ngươi có truy tra bản lĩnh cùng tư cách trước, cũng không muốn lại hỏi tới, ngươi cũng trưởng thành, nên hiểu chuyện, nghe nhiều ngươi tam thúc. Hắn không hại ngươi, Tưởng Bộ Bình vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm Kinh Tâm không tên trong lòng ấm áp, nói, được rồi, Tưởng thúc thúc, ta biết rồi, Tưởng Bộ Bình lại đối với Diệp Anh nói, lời này, ta cũng đưa cho ngươi, người trẻ tuổi trong lồng ngực có nhiệt huyết, là chuyện tốt, nhưng phải hiểu được thủ đoạn cùng phương thức, hiện tại các ngươi còn có tư cách đi qua hỏi những chuyện này. Diệp Anh sắc mặt trầm mặc, cuối cùng gật đầu nói, tốt, vãn bối hiểu, Tưởng Bộ Bình xoay người hướng về nội sảnh đi đến, nói, tất cả cút đi, hắn đêm nay, cũng đúng là nín giận đây. Lâm Kinh Tâm cùng Diệp Anh hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình hừ một tiếng, cũng đều chuẩn bị rời đi, nhưng vừa lúc đó, đi, tối nay ai đều không cho đi. Một cái lãnh đạm vô tình âm thanh ở trong phủ thành chủ vang lên, hung hăng mà lại bá đạo. Cùng lúc đó, trên bầu trời sấm sét lăn lộn, uy áp kinh khủng bao trùm hạ xuống, toàn bộ thành chủ phủ đột nhiên như là ngăn cách với đời một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục